Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thẳng đứng tàu lượn siêu tốc. Hoan nghênh mọi người đi đến Trường Thịnh sung sướng thế giới. Trường Thịnh nghỉ phép khu là ta quốc. Ngô Lập Huy bắt đầu giới thiệu lên Trường Thịnh nghỉ phép khu. Rốt cuộc thu nhân gia tài trợ phí. Tự nhiên muốn vì nhân gia đánh quảng cáo. Ba la ba la nói một đôi, Ngô Lập Huy rốt cuộc nói đến trọng điểm phía trên. Bổn kỳ cái thứ tư phân đoạn, đem tại Trường Thịnh sung sướng thế giới bên trong tiến hành. Hai đội sẽ cộng đồng thể nghiệm 5 cái hạng mục. Tại từng cái phân đoạn tiến hành trò chơi lúc, tất cả thành viên trong tay cũng sẽ có một chén nước. 5 cái hạng mục sau, cái nào đội ngũ bảo tồn xuống tới nước tổng sản lượng nhiều nhất, được gọi là cái nào đội ngũ chiến thắng. Ngô Lập Huy sẽ có chút ít quy tắc giới thiệu sơ lược hạ. Sau đó mọi người liền hướng lấy vườn trong vùng đi vào. Ta dựa vào, cái thứ nhất hạng mục liền là thẳng đứng tàu lượn siêu tốc. Ngô Lập Huy ngươi quá phận a. Trần Hải nói xong, cười làm bộ muốn đi đánh Ngô Lập Huy. Các người đều đừng cản lấy ta, ngàn vạn đừng ngăn đón ta. Ngăn đón ta cũng vô dụng, hắn đây là gây sự tình a. Kỳ thật căn bản không có người ngăn đón Trần Hải, ngược lại đều tại ồn ào. Trần Hải làm ra vẻ một hồi, vỗ vỗ tay, hừ, cầu xin tha thứ a, cầu xin tha thứ nên tha cho ngươi một mạng. Mọi người cười làm một viên, đem nguyên bản thấp thỏm tâm tình hòa tan rất nhiều. Kỳ thật cái này thẳng đứng tàu lượn siêu tốc hoàn hảo. Nhưng mà thêm lên chúng ta quy tắc trò chơi, cũng có chút ép buộc. Chúng ta hai tay muốn che ly nước, tận lực cam đoan nước không muốn vung. Lúc này có nghĩa là chúng ta ngồi xe cáp treo thời điểm. Hai tay không thể đem tay vịn, cũng chính là chúng ta hai tay hai chân đều là treo trên bầu trời. Cái này mới là kích thích nhất. Tô Dật Dương nói xen vào phân tích nói, nghe xong Ngô Dật Dương nói, tất cả mọi người có chút tâm hoang mang rối loạn. Dương ca, Dương ca, Trần Hải vui vẻ chạy qua tới, khẩn cầu nói, ngươi cũng đừng lại nói thêm gì nữa, ta thật không dám đi lên. Ha ha ha, Dật Dương ngươi nhanh đừng nói, ngươi nhìn Trần Hải sợ tới mức mặt trắng bệch, chân đều run rẩy. Lý Hàng bổ đao nói, Trần Hải mặc dù có chút khoa trương thành phần ở trong đó, nhưng mà có thể nhìn ra được, hắn quả thật có chút sợ hãi, hẳn là thật sợ độ cao. Trừ Trần Hải, Trương Thịnh Nam, Dương Băng Tuyền, Vương Hoành Viễn, Đặng Thuần mấy người đều có chút khẩn trương, nói rõ ràng giảm rất nhiều, nhưng mà mặc dù sợ hãi, bọn họ cũng phải thượng. Bởi vì đây là bọn họ công tác, có khó khăn cũng phải vượt qua. Mọi người vui cười biết, nhân viên công tác bắt đầu phân phát ly nước, sau đó đem mọi người đưa đến thẳng đứng tàu lượn siêu tốc trên bình đài. Thẳng đứng tàu lượn siêu tốc tổng cộng có 3 hàng, mỗi dãy 12 cái chỗ ngồi, 11 gã khách quý tất cả đều ngồi ở hàng thứ nhất. Tô Dật Dương ngồi ở bên trái nhất. Bên phải chính là Vân Uyển Nghi, nguyên bản ở phía dưới vui vẻ Vân Uyển Nghi, nhưng bây giờ chính là có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu, ánh mắt phiêu hốt, thấy được Vân Uyển Nghi bộ dáng. Tô Dật Dương khẽ cười nói, như thế nào, sợ hãi, ai sợ hãi. Vân Uyển Nghi có chút không cong ngực, nhưng mà rất nhanh, khí thế lại yếu xuống tới. Thấp giọng nói, cái này tàu lượn siêu tốc hẳn là rất an toàn đi. Chắc có lẽ không có vấn đề đi. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nghe Vân Uyển Nghi nói nhỏ thanh âm, Tô Dật Dương không khỏi mỉm cười. Người cứ yên tâm đi. Trường Thịnh nghỉ phép khu hàng năm tiếp đãi du khách nhân số cao tới mấy ngàn vạn to lớn. Thẳng đứng tàu lượn siêu tốc mỗi ngày cũng sẽ khởi động hơn 1.000 lần. Mỗi ngày cũng sẽ có người chuyên môn kiểm tra bảo hành sửa chữa. Tuyệt đối an toàn, Tô Dật Dương an ủi. Vân Uyển Nghi nội tâm an tâm một chút. A một tiếng, Trường Thịnh nghỉ phép khu nhân viên công tác cuối cùng kiểm tra hạ trên thân mọi người an toàn bảo hiểm, sau đó trở lại trong phòng làm việc. Đối với mọi người phất phất tay. Các vị, chúc các người đường đi vui sướng. Cùng với nhân viên công tác thanh âm, mọi người trước mắt sắt thép mặt đất bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Tàu lượn siêu tốc cũng chuyển động lên. Tàu lượn siêu tốc mở chất chậm, chậm rãi hướng về phía trước đi lên. Hướng về thẳng đứng tàu lượn siêu tốc tối cao cái kia ấn mở đi. Ác ác ác, mẹ ta nha, đây cũng quá cao đi. Cái này quá cao, hiện tại đổi ý còn kịp sao? Ngoặc kép, theo khoảng cách điểm cao nhất càng ngày càng gần. Trần Hải bọn người bình tĩnh không được. Cao giọng kêu lên, cho dù là Tô Dật Dương, hiện tại thân ở tại điểm cao nhất vị trí, trong lòng cũng là không có lý do tới khẩn trương lên. Điểm cao nhất khoảng chừng tầng 10 lầu như vậy cao, hướng phía dưới nhìn lại quả nhiên là không gì sánh được khủng bố. Đến điểm cao nhất, xe bắt đầu chậm rãi tung tích, tại tới gần dốc đứng xuống dốc cái nào đó điểm đột nhiên dừng lại. Dốc đứng quỹ đạo hoàn toàn hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Thật giống mọi người treo ở quỹ đạo thượng giống nhau. Nguyên bản đã nội tâm có chút chuẩn bị mọi người, lại phát hiện tàu lượn siêu tốc lập tức im bặt. Ngay tại mọi người buồn bực thời điểm, nội tâm mới vừa hơi có chút buông lỏng. Nguyên bản treo ở quỹ đạo lên quá xe guồng đột nhiên tung tích lao xuống. Oanh! Thẳng đứng tàu lượn siêu tốc thật giống một đầu phẫn nộ châu đực. Lấy một cái cực nhanh tốc độ, hướng về tiếp cận 90 độ sườn dốc thẳng đứng đâm đi xuống. Kích thích mọi người thận tuyến bên trên làm điên cuồng tăng vọt. A a a, liên tiếp tiếng kêu tại Tô Dật Dương vang lên bên tai. Rõ ràng nhất chính là Vân Uyển Nghi tiếng kêu, những người còn lại tiếng kêu cũng đều không ít. À, ta mẹ nó nhịn không được muốn mắng chửi người. Ngoạn tào, cái này mẹ nó chính là người ngồi đi. Quá mẹ nó kích thích. Ngoạc kép, mọi người hô cái gì cũng có. Cái gì bao phục hình tượng tất cả đều mẹ nó cút đi. Căn bản không có gì tinh lực đi chú ý những chuyện kia. Đặng Thuần càng hiếm thấy. Tại tàu lượn siêu tốc thượng hát lên vô địch chính là cỡ nào tịch mịch. Hát quả thật giống như gào khóc thảm thiết. Thẳng đứng tàu lượn siêu tốc, thẳng đứng lao xuống cái kia một đoạn chính là cực kỳ có kích thích. Nhưng mà phần sau trình như trước cũng rất kích thích. Các loại xoay tròn đổi chiều, nhường mọi người thần hồn điên đảo. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi 2 phút, thế nhưng mọi người lại cảm giác như là đi qua một thế kỷ. Trò chơi chấm dứt. Tàu lượn siêu tốc dừng ở vừa bắt đầu xuất phát vị trí. Mọi người đều là có chút phát ra mộng, đến mức trong tay ly nước bên trong nước. Đừng nói nước, liền ngay cả ly cũng không biết vung đi nơi nào. Trong tay có thể có cái ly, cũng đã là coi như không tệ. Một lần nữa dẫm trên mặt đất, tất cả mọi người cảm thấy chân mềm không được. Trần Hải sau khi rơi xuống rất, càng là trực tiếp. Ôm lấy một cái rác rưởi thùng, nôn ra một trận. Uyển Nghi, ngươi hoàn hảo không? Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch, ân nần hỏi một câu. Vân Uyển Nghi hai mắt có chút vô thần. Tại Tô Dật Dương sau khi hỏi xong, ánh mắt một lần nữa tập trung cùng một chỗ. Tốt, ta rất khỏe. Cái này thẳng đứng tàu lượn siêu tốc thật sự là quá kích thích. Ta còn muốn chơi nữa một lần. Vân Uyển Nghi có chút bị kích động nhìn xem Tô Dật Dương. Trong mắt to tràn đầy hưng phấn. Ếch, Tô Dật Dương bất đắc dĩ. Nàng mạch não đến tột cùng là như thế nào lớn lên? Quả nhiên là rõ ràng kỳ lạ không gì sánh được. Ngươi xem bọn hắn đều bộ dáng gì nữa. Ngươi vậy mà còn muốn chơi nữa một lần. Tô Dật Dương giờ khóc giờ cười. Lập tức nói. Ngươi không dùng hưng phấn, sau đó còn có 4 cái hạng mục chờ chúng ta đâu này. Có ngươi chơi, nói xong, Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi kéo đi, mọi người một lần nữa trở lại mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.